xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 468 di tích họa xã Diệp Phàm kiểm tra rồi một chút hổ nữ nhẫn không gian, dầu dĩ nói, nhà đầu này đủ nghèo a, toàn bộ thân gia cũng liền 100 vạn tiên tinh. Diệp Phàm ở hổ nữ nhẫn không gian phát hiện một lọ hỗn nguyên chân dịch này nhiều ít an ủi một chút Diệp Phàm tâm linh. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm trên tay hỗn nguyên chân dịch ẩn ẩn thế Diệp Phàm có chút vui mừng, có ngũ hành quả cùng hỗn nguyên chân dịch phối trí hỗn độn linh căn đan linh dược liền kém một mặt hỗn độn thanh liên, còn lại dược liệu đều không đáng giá tiền, Bạch Vân Hy đã sớm đều tìm toàn, loại ở không gian vòng tay. Hổ nữ tuy rằng tiên tinh không nhiều lắm, nhưng là, này hỗn nguyên chân dịch lại là thứ tốt, hẳn là hổ nữ thân nhân cho nàng thăng cấp luyện hư dùng, hiện tại về Diệp Phàm kia nha đầu tỉnh lại, nhất định đau lòng muốn chết. Diệp Phàm đem hổ nữ cứu ra biển hoa lúc sau, liền đem cọp mẹ tùy tay ném ở một viên cao thụ phía trên. Hổ nữ tỉnh lại thời điểm, mơ màng hồ đồ, nhất thời không bắt bẻ, trực tiếp từ trên cây rớt tới rồi trên mặt đất, vững chắc té ngã một cái. Hổ nữ hóa thần kỳ tu vi té ngã tự nhiên không đau không ngứa, nhưng là quăng ngã cái chổng vó rốt cuộc cũng không quá sáng giỏi. Hổ nữ thực mau liền phát hiện chính mình nhẫn không gian không thấy, lập tức phát ra hét thảm một tiếng. Kêu thảm thiết qua đi, hổ nữ tự hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt không ngừng biến hóa, khi thì may mắn, khi thì nghiến răng nghiến lợi. Vân Hy, ngươi xem cái này. Diệp Phàm lấy ra một mảnh thiết phiến nói. Bạch Vân Hy tràn đầy kinh ngạc nói. Ngươi chừng nào thì lại tới tay một cái a, vừa mới ở bụi hoa tìm được. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy lấy ra thiết phiến nhìn nhìn, nói. Thứ này rốt cuộc có ích lợi gì a? Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói. Không biết, bất quá, nhìn là thứ tốt. Trước thu hảo, Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm gật gật đầu, nói, hảo, thời gian cực nhanh, đảo mắt đã vượt qua 5 năm, 5 năm gian, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy tu vi đều dâng lên không ít nhưng là, ly hóa thần đại viên mãn, vẫn là có không nhỏ khoảng cách. 5 năm sau, Diệp Phàm làm ở cao trên cây, rất có hứng thú nhìn mấy cái kinh hoàng thất thố nữ tu, dưới tảng cây mấy cái nữ tu ở đang ở nôn nóng tìm người. Diệp Phàm nhìn mấy cái nữ tu cười cười, nói. Vân Hy, Hiên Viên Khởi không thấy. Bạch Vân Hy cao mày, nói. Nhìn dáng vẻ, Lâu Sư Huynh nói thật đúng là chưa nói sai a, cái này bí cảnh có chút quỷ dị, sẽ cắn nuốt đỉnh cấp thiên tài. Bạch Vân Hy nghe trộm mấy cái nữ tu nói, sắc mặt có chút kỳ dị. Hiên Viên Khởi là bỗng nhiên không thấy, kỳ quái chính là, Hiên Viên Khởi mỗi ngày đều yêu cầu mấy cái nữ tu làm bạn đi vào giấc ngủ, Hiên Viên Khởi biến mất thời điểm, mấy cái nữ tu cương nhiên đều không có cái gì cảm giác. Diệp Phàm lắc lắc đầu nói. Ta cảm thấy Hiên Viên Khởi không nhất định là bị bí cảnh cắn nuốt, có lẽ là Hiên Viên Khởi tìm được rồi chân ái, không thích hắn bên người này mấy cái nữ tu cho nên, hắn liền nửa đêm trộm trốn đi, rốt cuộc ta như vậy mới có thể tính đỉnh cấp thiên tài sao, Hiên Viên Khởi như vậy ly đỉnh cấp còn kém một ít. Bạch Vân Hy lắc lắc đầu thầm nghĩ, Diệp Phàm thật sẽ loạn tưởng, Hiên Viên Khởi cái loại này hoa hoa công tử, nơi nào có dễ dàng như vậy tìm được chân ái a, huống chi, người này nếu là thật sự tìm được rồi chân ái, cũng không cần đào tẩu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem cơ thiếp phân phát phải, Hiên Viên Khởi nhìn cũng không phải cái loại này vì những người khác có thể ủy khuất chính mình người. Vân Hy, người xem kia nha đầu khóc nàng có phải hay không bởi vì rốt cuộc thoát ly Hiên Viên Khởi cái kia hoa hoa công tử hỉ cực mà khóc a? Diệp Phàm hỏi. Bạch Vân Hy, vài ngày sau, Diệp Phàm lấy ra thiết phiến nghiên cứu thời điểm, thiết phiến đột nhiên hình thành một cái bọt khí, đem Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy bọc lên. Bọt khí chờ Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy bay nhanh thông qua một cái kỳ dị thông đạo tiến vào một cái thần dị địa phương. Bọt khí bay đến một tòa núi cao trên không tan vỡ mở ra, Diệp Phàm hai người dừng ở trên đỉnh núi. Diệp Phàm đứng ở núi cao thượng, nhìn nơi xa tháp cao tràn đầy hưng phấn. Vân Hy, thời gian chi tháp A, là thời gian chi tháp. Diệp Phàm nhìn đến thời gian chi tháp ngăn không được cao hưng phấn chấn, Bạch Vân Hy trong lòng lại không khỏi sinh ra vài phần lo lắng. Bạch Vân Hy bỗng nhiên nghĩ đến, Lâu Chỉ nói qua bí cảnh biến mất người, trước nay đều không có người tái kiến quá, Bạch Vân Hy cân nhắc bọn họ có thể là tiến vào một cái quỷ dị địa phương, nơi này tiên linh khí nhưng thật ra nồng đậm thực nhưng là, nếu là ra không được nói, vậy thảm. Các ngươi hai người quả nhiên cũng truyền tống vào được a, một đạo bất đắc dĩ thanh âm truyền tới. Diệp Phàm đưa mắt nhìn lại thấy được Phiêu Nhiên tới Lam Miểu. Lam sư thì a, ngươi cũng vào được a, Bạch Vân Hy hỏi. Lam Miểu gật gật đầu, nói, đúng vậy, Lam sư thì thoạt nhìn không rất cao hứng a, Bạch Vân Hy có chút mê hoặc nói. Bị truyền tống đến nơi này, nơi nào có thể làm người cao hứng lên a, Lam Miểu thần sắc hạ xuống nói. Nơi này tiên linh khí thực nồng đậm, thực thích hợp tu luyện a, Diệp Phàm nói. Glow, Lam Miểu lạnh lùng cười cười, nói. Thích hợp tu luyện có ích lợi gì? Diệp Phàm khó hiểu nhíu nhíu mày, thầm nghĩ thích hợp tu luyện còn không tốt, Lam Miểu nữ nhân này thật là kỳ quái. Bạch Vân Hy tò mò hỏi. Lam sư tỷ khi nào tiến vào? So các ngươi sớm mấy ngày, sớm biết rằng ta liền không cùng yêu nguyệt đoạt thiết phiến. Lam Miểu buồn bực nói. Bạch Vân Hy, sư tỷ chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện đi. Bạch Vân Hy nói, Bạch Vân Hy tổng cảm thấy Lam Miểu ngữ khí bên trong tràn đầy nản lòng, tựa hồ đối tiền cảnh không phải thực xem trọng bộ dáng. Lam Miểu gật gật đầu, nói, cũng đúng, Diệp Phàm, Bạch Vân Hy cùng Lam Miểu đàm luận mấy cái canh giờ, đại khái hiểu biết một chút tình huống nơi này. Nơi này hẳn là mới là Vĩnh Hằng Chi Tháp di tích trung tâm khu vực, tiến vào nơi này điều kiện có hai cái thứ nhất chính là đặc thù chìa khóa. Tiến vào Vĩnh Hằng Chi Tháp chìa khóa chủ yếu có hai loại, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy trên tay kia một phen chính là tương đối đặc thù chìa khóa, kia một phen chìa khóa bên trong bản đồ, đúng là này một mảnh trung tâm khu vực bản đồ, mà tầm thường chìa khóa, biểu hiện đều là bên ngoài bản đồ, đây cũng là Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy tiến vào lúc sau, bản đồ biểu hiện khu vực một cái cũng chưa thấy nguyên nhân. Cái thứ hai điều kiện chính là thiết phiến, đường thiết phiến tích lũy đến nhất định trình độ, liền sẽ chuyển hóa thành truyền tống chìa khóa đem người mang tiến trung tâm khu vực. Sư tỷ, ngươi nói nơi này không thể trở thành luyện hư là chuyện như thế nào a? Bạch Vân Hy hỏi. Lam Miểu có chút cô đơn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng là ngẫu nhiên gặp một cái chúng ta Chí Tôn Học Viện sư tỷ, nghe kia sư tỷ nói ở chỗ này thành tựu luyện hư, gặp phải lôi kiếp là ngoại giới mấy chục lần, không ai có thể khiêng quá vượt qua bản thân uy lực mấy chục lần lôi kiếp, cho nên, phía trước nếm thử trở thành luyện hư tu sĩ đều đã chết. Diệp Phàm biếm biếm mắt nói. Thảm như vậy a, tuy là Diệp Phàm to gan lớn mật cũng là không có dũng khí đi đối mặt uy lực cường đại rồi mấy chục lần lôi kiếp. Chính là vô pháp tu luyện. Bạch Vân Hy hỏi, tiến vào bí cảnh người, rất nhiều đều là hóa thần đỉnh, lại hướng lên trên một bước chính là luyện hư, không thể luyện hư hợp đạo, vậy vô pháp tu luyện a, Lam Miểu gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng tiến vào có đại cơ duyên đâu, không nghĩ tới là như thế này, nghe nói, bí cảnh bên trong mấy cái đồng đạo, sợ bị lôi kiếp đánh chết cho nên, đều đem tu vi cấp áp chế, rất nhiều người căn bản không dám tu luyện. Diệp Phàm khó hiểu nói, như thế nào sẽ không có đường đi ra ngoài đâu. Có đường đi tới tự nhiên hẳn là có đường đi ra ngoài. Lam Miểu lắc lắc đầu, nói. Tiến vào như vậy nhiều người, còn không có thể đi ra ngoài, có người tìm thượng vạn năm đường ra, không thu hoạch được gì. Diệp Phàm, từ Lam Miểu động phủ ra tới, Diệp Phàm tâm tình làm theo rất tốt, Lam Miểu nói, chút nào không đối Diệp Phàm sinh ra cái gì ảnh hưởng. Ở Diệp Phàm xem ra căn bản là không có ra không được việc này, chỉ cần nỗ lực tìm ra lộ, nhất định có thể đi ra ngoài, thật sự không được hắn còn có thể bố trí một cái truyền tống trận thử truyền tống một chút. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy ở bí cảnh bên trong dạo qua một vòng, Bạch Vân Hy ở nhìn đến một tòa lầu các thời điểm dừng lại. Một tòa tạo hình cổ xưa gác mái ngoại đứng một cái bạch y tu sĩ trong tay tựa hồ cầm một chồng truyền đơn giống nhau đồ vật. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy, nói, Vân Hy, làm sao vậy? Người kia, Diệp Phàm hướng tới Bạch Vân Hy sở chỉ phương hướng nhìn qua đi, thấy được diện mạo tuấn giật nam tu toàn thân đều lộ ra đạm nhiên hơi thở, làm người như tắm mình trong gió xuân. Thực bình thường a, Diệp Phàm chua lòng nói. Bạch Vân Hy vừa nghe liền biết Diệp Phàm lại ở ăn bậy phi dấm. Hắn là võ viện người, ta ở võ viện gặp qua hắn bức họa, hắn là võ viện một vị thực nổi danh sư huynh, bất quá, nghe nói là chết ở bên ngoài, không nghĩ tới xuất hiện ở chỗ này. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy đi tới Lam Kiếm Minh bên người, Lam Kiếm Minh nhìn đến Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy, lộ ra một mặt ôn hòa mỉm cười, tràn đầy cao hứng đón đi lên. Hai vị sư đệ là vừa tới đi, muốn hay không gia nhập chúng ta họa xã, ở chỗ này đại gia có thể luận bàn hội họa chi thuật, giao lưu hội họa tâm đắc. Bạch Vân Hy run rẩy một chút khóe miệng, phía trước Lam Miểu nói qua, bí cảnh bên trong rất nhiều tu sĩ đều đình chỉ tu luyện, tu sĩ không tu luyện, như thế nào tống cổ từ từ thời gian, vì thế bí cảnh bên trong, nhiều ra một ít cầm xã, cờ xã, thư pháp xã, họa xã, quán trà từ từ. Cùng tu sĩ tống cổ thời gian địa phương, Bạch Vân Hy nguyên bản còn tưởng rằng Lam Miểu ở nói giỡn, lúc này nhìn đến mới biết được là thật sự. Ngài là Lam Kiếm Minh sư huynh, Bạch Vân Hy đầy mặt cổ quái hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vân Hy trong lòng hiện lên vài phần hoài nghi, võ viện đồn đãi, Lam Kiếm Minh tính liệt như hỏa thích giết chóc thành tánh, trước mắt người cùng bức họa nhưng thật ra giống, nhưng là tính tình giống như cùng đồn đãi bên trong một trời một vực a. Lam Kiếm Minh nhìn Bạch Vân Hy có chút nghi hoặc nói. Người biết ta, chấm, chúng ta là Lang Duyên học viện, Bạch Vân Hy nói, Lam Kiếm Minh gật gật đầu, có vài phần thẫn thờ nói. Nguyên lai là học đệ A, nháy mắt đều đã hơn 1000 năm, không nghĩ tới lại gặp được Lang Duyên học viện người tới, hai vị học đệ nếu tới, không bằng liền gia nhập chúng ta Thiên Hồ Họa Xã đi, sư huynh sẽ che chở các ngươi. Gia nhập họa xã yêu cầu làm cái gì sao? Bạch Vân Hy hỏi, Lam Kiếm Minh tràn đầy ân cần nói. Ngẫu nhiên tới đưa tin một chút, họa một ít họa là được, chậm trễ không được hai vị học đệ nhiều ít công phu, nhưng là, nếu hai vị học đệ thích nói cũng có thể thường tới. Diệp Phàm nhìn Lam Kiếm Minh bộ dáng mơ hồ cảm thấy Lam Kiếm Minh có điểm giống bảo hiểm đẩy mạnh tiêu thụ viên. Bạch Vân Hy không hảo phất Lam Kiếm Minh mặt mũi, gật đầu đáp ứng rồi. Quảng cáo, cách chương.